Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vén rèm lên, Dư Thị đang ở Đông Phòng. Chu Cảnh Sâm đang thuyết phục bà ấy đồng ý yêu cầu của Diệp gia. Đưa tiền cho nàng, Dư Thị muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn chưa hề nói chuyện Diệp gia kiếm tiền bù vào nhà mẹ đẻ. Ngay từ đầu nhi tử đã không thích Diệp thị, nói xong sợi đời này cũng sẽ không có cháu trai bế. Diệp gia nhướng mày, đặt sữa dê vào trong tay Chu Cảnh Sâm. Uống chút sữa dê, khỏe lại thì làm việc cho ta. Từ nay về sau chuyện nồi và bếp còn phải dựa vào chàng. Chu Cảnh Sâm, 3 ngày sau, Diệp gia dậy từ sớm, muốn đến tiệm thợ rèn trên trấn cầm chảo chiên và... Trời vừa rạng sáng, 2 ngày này cuối cùng cũng ngừng mưa. Trời vẫn còn lạnh, nàng ngồi xổm xuống bên cạnh giếng đánh răng súc miệng. Dư thị đi bộ ở bên cạnh không chắc trong lòng. Trong nhà chỉ còn thừa 1 lượng bạc, đưa hết cho gia nương. Nếu nàng cầm đi cho nhà mẹ đẻ thì phải làm sao đây? Thứ hai, không cho nhà mẹ đẻ. Chuyện buôn bán này của nàng thật sự có thể làm tiếp được sao? Chạy lên trấn mỗi ngày như thế là thật sự đi xem giá cả thị trường chứ không phải gặp Trình lão nhị trên trấn sao? Lo lắng nhưng Dư thị lại không thể mở miệng nói. Diệp gia thấy dáng vẻ cứ như đang muốn nói lại thôi của bà ấy súc miệng một cái. Quay đầu gọi bà ấy, nương, hôm nay nếu như không có việc gì thì cùng ta lên trấn đi. Chuyện buôn bán này không thể dựa vào một mình ta được. Nương đi phụ ta một tay. Bước chân Dư thị dừng lại, nhìn nàng do dự. Dư thị là quý nữ được dạy dỗ trong gia đình gia giáo, từ nhỏ đã hiểu nữ tử không thể xuất đầu lộ diện. Những ngày lưu vong có thể làm nhiều nhất chính là đi làm việc thêu hoa trong khuê phòng. Tự nhiên bảo bà ấy đến đầu đường bán đồ ăn, bà ấy thật sự có chút không chịu nổi. Nhưng nghĩ lại, cả nhà đều phải uống gió Tây Bắc, một nửa lão tử nương như bà ấy đâu còn cần quan tâm đến chút đạo lý quy củ ấy. Cắn răng một cái, bà ấy vội vàng đi vào trong phòng chải đầu, thay y phục, ăn một chút bánh củ cải sợi với Diệp gia. Nhụy tẻ nhi cũng ngoan, từ trước đến nay Dư thị đi ra ngoài làm việc không thể đưa cô bé đi. Cô bé cũng là một bé gái bị nhốt trong nhà. Nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, mới 2 tuổi rưỡi 3 tuổi, bị người ta cho một viên kẹo cũng có thể bị lừa đi. Trước đây không xảy ra việc như vậy là vì may mắn. Nhưng trông coi trẻ con không thể xem vận may. Thời hiện đại thông tin phát triển như vậy, trẻ con mất tích còn phải tìm 1-20 năm. Ai biết thâm sơn cùng cốc này có tên lừa đảo nào vào thôn lừa người hay không? Diệp gia nắm tay nhỏ của tiểu hài nhi, ném vào trong phòng tam thúc của cô bé, cũng không quan tâm người ngồi trên giường, chỉ nói với tiểu hài nhi. Nhụy gả vi, hôm nay tổ mẫu và thẩm nương đều có chuyện phải làm. Người ngoan ngoãn ở nhà trông coi tam thúc, thẩm nương trở về sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Tam thúc Chu Cảnh Sâm, cái đầu nhỏ của Nhụy tả nhi gật liên tục, cực kỳ ngoan. Được, dứt lời, Diệp Gai quay đầu nhìn về phía người trên giường. 4 mắt nhìn nhau, người trên giường hơi ngửa mặt lên, nghi vấn đợi nàng mở miệng. Chân của Chu Cảnh Sâm vẫn chưa khỏi. Người xưa đã nói, thương cân động cốt 100 ngày. Hắn không chỉ có thương cân động cốt, sức khỏe còn cực kỳ suy yếu. Cách chương.